Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 132, dị dạng. Sông băng kỳ thời tiết là không có cách nào mong muốn. Từ đời thứ ba Bách Thảo Vu sau khi đi liền trời trong gió nhẹ thời tiết. Tại hỏa bộ lạc nam rời lên đường một ngày này, lại trở nên phong tuyết đại tác. Đậu cà vỏ lớn bông tuyết lưu loát từ trên bầu trời bay xuống tới. Hỏa lạc đội ngũ đã lên đường. Rất nhiều người quyến luyến nhìn lại. Trên thực tế hỏa bộ lạc bây giờ tộc nhân ở chỗ này thời gian cũng không dài. Nhưng bọn hắn lại đối với nơi này sinh ra không giống tình cảm. Loại cảm tình này nguồn gốc từ tại nơi này là hỏa bộ lạc chốn cũ. Cũng bởi vì hỏa bộ lạc xuất hiện ở đây rất nhiều biến hóa. Lục đại thủ lĩnh Hoành Đồ đại trí, bảy đời thủ lĩnh Quật Khởi mạnh mẽ, một đám vu xuất hiện cùng phát triển, đồ đằng biến hóa các loại, hỏa lạc tộc nhân ở chỗ này kinh lịch rất nhiều. Cho nên ký ức cũng sẽ nhiều một ít, nhưng bất kể như thế nào quyến luyến, bọn hắn đều phải rời, bởi vì tại tiền phương của bọn hắn là cũng không quay đầu lại bá hạ tại dẫn đường. Bá hạ đối với nơi này không có cảm giác gì, dù là hắn là từ nơi này lên bờ, đệ ngũ huyệt cảm thấy đây là bởi vì bá hạ trên thân còn có thú tính. Thú tính luôn có thể tách ra lý tính, hắn tại bát quái không gian bên trong cách không quan sát lấy yên tĩnh hỏa bộ lạc. Tại mất đi hỏa bộ lạc tộc nhân về sau, nơi này tựa như là di tích, có lẽ trăm ngàn năm về sau. Có người từ khắp mặt đất đào ra cái này di trì. Sẽ làm ra các loại suy đoán. Bọn hắn hẳn là rất khó đoán được. Đây là đã từng đại lục trung ương bá chủ lập nghiệp địa phương. Đệ ngũ huyền nghĩ như vậy. Ánh mắt dần dần bị phong tuyết cản trở. Rốt cuộc không nhìn thấy chốn cũ. Nam rời đội ngũ rất dài. Lão ấu phụ nữ trẻ em cộng lại hơn vạn người. Mà cự lang số lượng không đủ để trèo trống. Bây giờ trong đội ngũ từ cự lang lôi kéo trượt tuyết kéo lấy già yếu cùng vật tư. Trước sau thì là dẫm lên trượt tuyết chiến sĩ. Chỉ có dạng này mới có thể gia tăng tiến lên tốc độ. Vì cái gì không đem viêm bộ lạc phát triển thành linh bộ? Nguyệt Đồ đằng đi tới. Nghi ngờ dò hỏi. Hai ngày trước đệ ngũ huyền phái ra sứ giả. Thông chi viêm bộ lạc hỏa bộ lạc sắp xuôi nam, nhưng cũng không có đề cập thu viêm bộ lạc khi linh bộ sự tình. Kia là hỏa bộ lạc xuất xứ, khả năng tại tư tưởng của ta bên trong có một ít nguyên tắc không cho phép ta làm như vậy. Đệ ngũ, huyền nhìn trên trời phiêu đãng mà xuống bông tuyết, nhẹ nói, ly biệt luôn luôn để người trở nên tràn ngập thi ý. Nguyệt Đồ đằng rất khó nhìn thấy đệ ngũ huyền ôn nhu bộ dáng. Ngược lại là không nhắc lại hỏi, chỉ là yên tĩnh đứng tại đệ ngũ huyền bên cạnh, cứ như vậy đứng một hồi. Đệ ngũ huyệt tâm tình rốt cục khôi phục một chút, quay đầu nhìn thấy Nguyệt Đồ đằng cũng đứng ở bên cạnh. Nghi ngờ nhìn nàng một trận, nhìn cái gì? Nguyệt Đồ đằng nghi ngờ hỏi, không có gì. Đệ ngũ huyền nhàn nhạt nói một câu, quay đầu đi, trên thực tế vừa mới có như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy Nguyệt Đồ đằng rất đẹp, chí ít lấy mình thẩm mỹ đến xem là như thế, chỉ bất quá hắn không có gì động tâm cảm giác, ngược lại là rất có một chút lòng ham chiếm hữu, nhưng ngẫm lại Nguyệt Đồ đằng bản thể cùng tính cách, liền ngay cả cái này tia lòng ham chiếm hữu cũng mất. Đội ngũ hướng nam xuất phát, một đường vừa đi vừa nghỉ, ngày thứ ba thời điểm, bá hạ đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng phía sau trong gió tuyết nhìn lại, thế nào, Nghiêu Đồ đằng nghi ngờ hỏi, hắn đến nay vẫn không thể hấp thu nồng vụ hóa ra nồng vụ hư ảnh, bởi vậy trở thành bát quái không gian bên trong tối không được chào đón một vị, cho nên bị đệ ngũ huyền an bài chú ý xung quanh dị động. Mà cái khác đồ đằng thì làm theo điều mình cho là đúng. Giống Nhật Đồ đằng cùng Truy Đồ đằng dứt khoát đem ý thức điều động đến nồng vụ hư ảnh bên trong. Tại Trùy Linh bộ bên kia bận rộn, Trùy Điều Hoàng khả năng tại chữa trị đá vụn máy móc đồng chủ. Nhật Đồ Đằng đa số đang phát triển bộ lạc của mình. Đệ Ngũ Huyền đã cho phép hắn tạo thành bộ lạc, cũng có thể lựa chọn vu. Những chuyện này hắn đều tại xử lý. Ngang, Bá Hạ kêu một tiếng. Một cỗ lực lượng tinh thần từ bát quái không gian phía dưới xung kích đi lên. Đây là gặp được chuyện phức tạp lúc Bá Hạ giảng thuật phương thức. Cỗ lực lượng tinh thần này trước hết nhất kinh động không phải đặt câu hỏi Ngưu Đồ Đằng, mà là tại một cái độc lập nồng vụ không gian bên trong tô tô vẽ vẽ Đệ Ngũ Huyền. Bát quái không gian chung quy là Đệ Ngũ Huyền địa bàn. Nơi này xuất hiện lớn một chút biến hóa liền có thể kinh động đến hắn. Đệ Ngũ Huyền dừng lại dùng hắc vụ tạo thành bút, trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đọc đến Bá Hạ truyền lại tin tức. Đội ngũ phía sau có hung thú đi theo. Những hung thú kia đang ngó chừng hòa bộ lạc lão ấu phụ nữ trẻ em. Đệ Ngũ Huyền nghi ngờ nỉ non một câu, tay phải vung lên trước mắt nồng vụ biến mất. Hắn xuất hiện tại bát quái trong không gian. Hắn đột ngột xuất hiện lập tức hấp dẫn chúng Đồ Đằng lực chú ý. Tất cả mọi người tụ tập tới. Bá Hạ, người xác định bọn hắn đi theo chúng ta đằng sau. Đệ Ngũ Huyền hướng phía sau nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy phong tuyết. Cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Ngang, Bá Hạ trả lời khẳng định nói. Thế nào? Nguyệt Đồ Đằng tiến lên hỏi thăm. Đệ Ngũ Huyền đem hắn cùng Bá Hạ ở giữa đối thoại lặp lại một lần. Chúng Đồ Đằng đều có chút kinh nghi. Hỏa bạo lạc bị hung thú để mắt tới rồi. Vì cái gì? Không có ai biết nguyên nhân. Cho dù là phát hiện hết thảy Bá Hạ cũng không biết. Trước mặt đội nói một tiếng. Chúng ta về phía sau nhìn xem. Tiền đội người phụ trách là âm vu cùng âm thủ lĩnh. Âm thủ lĩnh bởi vì cùng bát đại vu mật thiết phối hợp mà đột hiện ra. Bây giờ bị bát đại vu an bài là tiền đội chủ yếu nhất người phụ trách. Âm vu đi theo, càng nhiều là vì thuận tiện Đệ Ngũ Huyền cùng đội ngũ câu thông. Đệ Ngũ Huyền chưa nói cho bọn hắn biết trung đội tình huống. Chỉ nói là muốn đi trung đội nhìn xem. Âm vu cùng âm thủ lĩnh không nghi ngờ gì, vẫn tại phía trước dò đường. Bá Hạ chuyển động thân hình, hướng về sau chạy, không bao lâu liền đến trung đội phụ cận. Không cần vội vã bại lộ, trước bắt một con hung thú lại nói. Bắt sống, Đệ Ngũ Huyền hướng Bá Hạ phân phó. Bá Hạ đáp lại một tiếng, liền tại đất tuyết bên trong bắt đầu chạy. Hắn lựa chọn phương hướng là một chỗ khe núi, nơi đó bởi vì địa thế quan hệ, trên đất bông tuyết bị gió bấc gợi lên hình thành một cái quay lại. Bông tuyết như xương đồng dạng che đậy lấy khe núi bên trong hết thảy. Bá Hạ xông đi vào, đám người lập tức nhìn thấy trong gió tuyết có một cái quái vật khổng lồ. Kia là một con song đầu xà. Đệ Ngũ Huyền cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trưởng thành hung thú như vậy. Quả thực kinh ngạc nhảy một cái. Ngược lại là những này Đồ Đằng cùng Bá Hạ đều rất bình tĩnh. Tại Đệ Ngũ Huyền thế giới quan bên trong, trưởng thành dạng này đều là quái vật. Nhưng ở bọn gia hỏa này trong mắt, mới mặc kệ hung thú lớn lên hình dáng ra sao, bọn hắn càng quan tâm là hung thú thể trạng lớn nhỏ. Thể trạng càng lớn, thịt càng nhiều. Ưng, Bá Hạ há miệng liền là giống to một tiếng, thanh âm như là sóng chấn động đồng dạng đem bông tuyết tầng tầng đẩy ra, trực tiếp trùng kích trên người song đầu xà. Không đợi song đầu xà có phản ứng gì, Bá Hạ đã ầm ầm xông tới. Bắn, Nhật Đồ Đằng chẳng biết lúc nào đã để ý thức trở về Đồ Đằng Linh, lúc này trực tiếp cong cung bắn tên. Từ bát quái không gian bên trong bắn ra hai đạo tiễn quang. Công kích, Hùng Lộc Đồ Đằng cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp cho Bá Hạ tăng thêm một cái trạng thái. Để hắn tốc độ trong nháy mắt lại nhanh rất nhiều. Lôi, Đệ Ngũ Huyền cũng trong nháy mắt điều chỉnh tốt trạng thái. Tay phải hướng ra phía ngoài mở rộng. Lôi Đồ Đằng trụ lực lượng bị hắn bóp lấy ra. hướng ra phía ngoài rơi vãi. Mũi tên xông lên phía trước nhất, riêng phần mình chạy một con đầu rắn con mát, theo sát phía sau là lôi điện về sau là bá hạ, chặt chẽ tam trọng tấu, để xong đầu xà đáp ứng không xuể. Nó miễn cưỡng nhắm mắt lại quay đầu tránh né, tiễn quang tại trên đầu nó cày ra hai đạo vết thương. Lôi điện theo sát phía sau để nó toàn thân chết lặng. Không đợi nó khôi phục lại, công kích mãnh liệt nhất đến. Bá hạ ầm ầm công kích đi lên. Hai con chân trước ầm ầm đập tại hai cái đầu bên trên. Phanh phanh không ngừng bên tai. Phốp, song đầu xà phía bên phải đầu trực tiếp để bá hạ bạo lực nghiền nát. Máu tươi văng khắp nơi, lưu nó một cái mạng. Đệ ngũ huyền vội vàng mở miệng nhắc nhở. Bá hạ nghe đệ ngũ huyền, chậm rãi từ nóng nảy trạng thái bên trong khôi phục lại. Móng vuốt không tiếp tục đập nện song đầu xà còn sót lại một con đầu. Tê tê, có lượn vòng chỗ trống song đầu xà tê minh. Cái đuôi của nó tại đất tuyết bên trong đong đưa, lại không dám hướng về bá hạ trên thân càn quét. Bá hạ chậm rãi lui lại, cùng song đầu xà bảo trì một khoảng cách, chờ đợi đệ ngũ huyền bước kế tiếp phân phó, mang theo hắn về bộ lạc. Đệ ngũ huyền nói, hắn chuẩn bị mang một con còn sống hung thú trở về. Thông qua hung thú để phán đoán bọn chúng đến tột cùng đang đuổi tìm cái gì. Song đầu xà ước chừng dài hai trượng, cỡ thùng nước, nhưng bá hạ dùng móng vuốt sắc bén đâm đến cái đuôi của nó bên trong. Cứ như vậy ngược lại dắt lấy nó hướng bộ lạc đi đến. Bá hạ trở lại đội ngũ trung ương, trấn thủ nơi này Bát Đại Vu lập tức tiến lên. Hắn nhìn thoáng qua bá hạ ngược lại dắt lấy nát một cái đầu song đầu xà. Trong mắt mang theo điểm nghi hoặc, hắn nghi hoặc là bởi vì cái này song đầu xà rõ ràng còn sống. Bá hạ mang một con còn sống hung thú tiến vào bộ lạc. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền không có nói cho hắn minh bạch nguyên do. Chỉ là để hắn thông chi trước sau đội. Toàn bộ nam rời đội ngũ nghỉ ngơi một trận lại đi. Không rõ ràng cho lắm Bát Đại Vu đi truyền lệnh. Đệ ngũ huyền thì để bá hạ kéo lấy song đầu xà tại bộ lạc bên trong du đáng. Nhìn thấy ngươi thứ muốn tìm. Nói cho ta, ngươi sinh. Không nhìn thấy ngươi thứ muốn tìm. Ngươi chết. Đệ ngũ huyền dùng tinh thần lực cùng song đầu xà câu thông một chút, cũng mặc kệ nó phải chăng nghe được rõ ràng, liền để bá hạ nhiều hơn đi lại. Bá hạ kéo lấy trọng thương song đầu xà tại đình trệ xuống tới trong đội ngũ du đáng. Rất nhiều gan lớn thiếu niên theo ở phía sau, đối song đầu xà chỉ trỏ, thậm chí có dị thường gan lớn. Nhìn chằm chằm con tại vặn vẹo song đầu xà thảo luận thịt rắn có ăn ngon hay không. Đệ ngũ huyền quét những hài tử này một chút. Không có để bá hạ xua đuổi bọn hắn. Rốt cuộc đây là nam rời trên đường khó được chuyện vui. Ở thời đại này, mặc kệ là cường đại cỡ nào bộ lạc, di chuyển đều là chuyện đau khổ. Huống chi tại dạng này thời tiết bên trong di chuyển. Tùy ý những hài đồng này đi theo. Bá hạ đi qua lão ấu phụ nữ trẻ em chờ khu vực, lại bắt đầu tại vật tư ở giữa hành tàu. Bọn chúng không phải là nhớ thương ta hoàng túc đi? Nghiêu đồ đằng có chút lo lắng hỏi thăm, đồng thời thời khắc chú ý đến đằng sau song đầu xà biến hóa. Đệ ngũ huyền không nhìn nghiêu đồ đằng tự cho là đúng, chỉ là thúc giục bá hạ tăng tốc bước chân đi qua ngừng lại trang bị hoàng túc xe trượt tuyết đội. Song đầu xà hiển nhiên đối với nơi này hoàng túc không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngoại trừ đau đớn đưa tới run rẩy không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục tiến lên, đi qua tất cả vật tư. Song đầu xà vẫn không có phản ứng. Bá hạ chậm rãi dừng bước lại. Mặc kệ ngươi là hữu tâm ẩn tàng, vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ. Đã ngươi không tìm được, như vậy thì chuẩn bị tiếp nhận tử vong trừng phạt. Đệ ngũ huyền dùng lực lượng tinh thần cùng song đầu xà trao đổi một chút, liền để bá hạ hạ tử thủ, giết đầu này đại xà. hắn chuẩn bị đem thịt rắn giao cho bọn nhỏ, bởi vì bọn hắn thảo luận nước bọt chảy ròng. TT, mắt thấy bá hạ muốn ra tay độc ác, song đầu xà đột nhiên giằng co, đồng thời nó còn sót lại đầu rắn hướng về đội ngũ phía trước vung vầy. Đợi một chút, đệ ngũ huyền ngăn trở bá hạ động tác, ánh mắt nhìn về phía đầu rắn chỉ hướng phương hướng, nơi đó là ở giữa đội ngũ tầng quản lý chỗ, vừa mới hành tẩu một vòng, xác thực không có trải qua nơi đó, chẳng lẽ dị dạng ở đâu? Đệ ngũ huyền suy tư, để bá hạ hướng về kia đi vào trong đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.